Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1398 Người Hội Sư. Bọn họ rốt cuộc tới rồi. Thắng Câu cũng thấy được đám kia cốt thú, lại là không có chút nào sợ hãi. Ngược lại sắc mặt nhẹ nhàng rất nhiều, quả thực. Kia Thắng Câu lời nói rơi xuống, liền thấy kia cốt thú đàn phân tán mở ra. Đãi kia thú đàn một tán, bên trong chậm rãi đi ra bốn người. Đúng là Nữ Bạt, Sau Khanh, Đêm Đêm cùng Bạch Không Bỏ. Nguyên lai, Nữ Bạt bốn người đều bị truyền tống tới rồi âm khu. Bọn họ vốn chính là tử linh sinh vật. Ở âm khu bên trong tự nhiên là như hổ thêm cánh. Bọn họ chỉ là tùy ý chảo lấy một đám cốt thú, liền quanh co khúc khuỷu đuổi lại đây. Bọn họ khoảng cách Vọng Ban Công lộ trình xa thượng rất nhiều, bởi vậy tự nhiên là dừng ở mặt sau. Các ngươi đến nhưng thật ra sớm. Sau Khanh thấy được Thắng Câu mấy người, đại hỉ nói, hảo, chúng ta người đều gom đủ, liền hơi chút tu chỉnh một chút đi. Đêm Đêm thấy kia Sau Khanh tựa hồ lại muốn lải nhải, vội vàng ngăn cản nói. Nhưng thấy hắn chậm rãi thượng Vọng Ban Công, nhìn trước mặt tảng đá lớn, nói, bất luận chiến trường di chuyển đến nơi nào, nơi đây này khối tảng đá lớn nhưng thật ra an ổn khẩn. Nói xong, hắn lại khắp nơi nhìn một chút, tựa hồ rất là cảm khái. Như cũ mà trọng du giống nhau, tám người toàn bộ đều bước lên Vọng Ban Công. Kia đài vốn là không lắm đại, lúc này nhân số một nhiều, nhất thời có vẻ có chút chen chúc lên. Giang Nam Như Lặng Yên xúc tới rồi một cái vọng lâu, vừa lúc tới rồi Bạch Không Bỏ bên cạnh. Đúng lúc khi kia Bạch Không Bỏ vẫn là toàn thân đều lôi cuốn ở áo choàng bên trong, không hề có lộ ra dung mạo ý tứ. Giang Nam Như tuy rằng cảm giác bên người người cực kỳ quen thuộc, nhưng lại không dám xác định đối phương thân phận. Chỉ thấy Giang Nam Như dùng chính mình khóe mắt lờ đãng đánh giá trước mặt Bạch Không Bỏ. Vô luận là từ hơi thở vẫn là từ tư thái thượng, Giang Nam Như đều có thể xác nhận người này đó là Bạch Không Bỏ. Lại không biết đối phương vì sao không dám cùng chính mình tương nhận. Đột nhiên chi gian, Giang Nam Như đem ánh mắt tụ tập tới rồi một bên Đêm Đêm trên người. Ai ngờ, Đêm Đêm trên người hơi thở liền giống như là một bãi thu thủy giống nhau, chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng xác định Bạch Không Bỏ sở dĩ không dám tương nhận, là cùng kia Đêm Đêm có quan hệ. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi. Nữ Bạt đột nhiên nói, ân. Đêm Đêm gật gật đầu, nói, từ đây chỗ bắt đầu hành động, cần 3 ngày mới có thể tới. Cũng thế xuất phát đi. Không biết Sau Khanh cùng Thắng Câu nhị vị có ý kiến gì? Kia Giang Nam Như, Bạch Không Bỏ, Hậu Lương, Danh Chính vốn chính là phụ thuộc giống nhau tồn tại, tự nhiên cũng không có quyền quyết định. Kia Đêm Đêm đơn giản cũng không hỏi bốn người ý tứ. Nhưng thấy Thắng Câu cùng Sau Khanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều lời, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là Nữ Bạt đột nhiên trần chờ nói, nếu là đi kia địa phương, yêu cầu trải qua Dương Khu khu vực phòng thủ, chúng ta nhưng đến hảo hảo mưu hoa một chút. Giang Nam Như tuy rằng không biết cái gì là cái gọi là khu vực phòng thủ, nhưng đại để cũng có thể suy đoán ra tới một ít. Âm Dương chiến trường vốn là thiết trí sau khiến cho âm dương hai bên tỉ thí địa phương, thời gian lâu rồi, kia song phương đều cảm giác khó có thể phá hủy đối phương linh hồn chi thụ, linh hồn chi tháp, liền đơn giản từng người chiếm cứ một chỗ, bắt đầu ở chiến trường bên trong tìm một ít thiên tài địa bảo. Dần dà, kia mỗi cái địa phương đều bị phân chia ra khu vực phòng thủ, chỉ cần tiểu tâm một ít, lặng lẽ vòng qua đi cũng là có thể. Đêm Đêm nghĩ nghĩ, nói, không phải nói mục đích địa ở âm khu sao? Như thế nào còn muốn vòng qua Dương Khu phát qua đi? Giang Nam Như nhưng thật ra có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi một bên Hậu Lương. Hết chương.